Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 9 của Một Thế Giới Không Có Đàn Bà. Hai trinh sát hình sự đi vào trường cấp 3 Tân Thành với một tâm trạng hồ nghi, không thích thú lắm. Tuy nhiên vì công việc nên họ buộc phải vào. Từ những nguồn tin có được, họ đang xác định thầy giáo Lê Viễn đã từng tiếp xúc rất thân mật với hai gã PD Quang B và Hy. Thận trọng và cẩn thận, không nên để những dao động không cần thiết. Không cho ai biết mục đích thật của chúng ta, trừ Lê Viễn. Dù sao, chúng ta cũng cần phải bảo vệ uy tín, đang đứng trên bục giảng cho Lê Viễn. Đấy là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chuyên án N86 đối với các trinh sát sau khi có báo cáo về việc Lê Viễn đã từng quan hệ với hai gã PD kia. Trường cấp 3 Tân Thành là một ngôi trường mới mở được phục vụ cho học sinh ở khu vực Bắc của một quận vừa tách ra của thành phố. Nhìn ngôi trường còn rất mới, nhà cửa khá khang trang. Đi vào trường, các trinh sát còn thấy vương mùi vôi mới, gạch ngói vẫn ngổn ngang, có vẻ như còn nhiều công trình đang được tiếp tục xây dựng. Thầy Lê Viễn hả? Các anh ngồi chờ ít phút, hôm nay thầy có 2 tiết nữa, nửa tiếng sau thầy mới ra được. Xem giấy giới thiệu của phòng giáo dục gửi xuống, cho biết có 2 phóng viên báo giáo dục của bộ muốn xin gặp thầy Lê Viễn để đưa tin viết bài cho số báo mới. Thầy hiệu trưởng ca ngợi. Thầy Viễn là một trong những giáo viên giải văn xuất sắc của quận và thành phố đấy. Ở đây thầy là tổ trưởng bộ môn văn của trường và là một giáo viên được mọi người lẫn học sinh quý mến. Đột nhiên hai trinh sát nhớ đến lời dặn dò kỹ lưỡng của thiếu tá Lân. Có vẻ như anh cũng biết về Lê Viễn, nhưng tất cả ở một góc độ nhà giáo nên anh mới dặn kỹ như vậy. Lê Viễn có dáng người mảnh khảnh, trán cao, đôi mắt sáng sau cặp kính trắng dày, cử chỉ và ăn nói dịu dàng và có một vẻ gì đó hơi khắc khổ. Anh ta trẻ hơn tuổi 40 của mình khá nhiều. Thấy việc ca ngợi của mình đã đủ, thầy hiệu trưởng nhường phòng làm việc của mình và ý tứ mời 2 nhà báo ngồi làm việc riêng với Lê Viễn và ông đi ra. Lê Viễn có vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với nhà báo. Nói chuyện có vẻ thủ thế. Các trinh sát trước khi đến đây cũng đã tìm hiểu sơ về anh ta. Lê Viễn đã lập gia đình cách đây 10 năm, có vợ và con trai 10 tuổi. Vợ anh ta qua đời hơn 5 năm nay. Từ đó anh ta ở vậy nuôi con. Là một giáo viên dạy văn giỏi cấp thành phố, trong công việc lẫn đời sống riêng tư, được mọi người quý mến, kính trọng. Sau vài câu chuyện dạo đầu về giáo dục, một trinh sát đột nhiên gập sổ tay lại hắng giọng. Anh Lê Viễn, chúng tôi thực ra không phải là phóng viên báo giáo dục, mà là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố. Hôm nay, chúng tôi đến làm việc với anh về một vấn đề khác, không phải là vấn đề báo chí. Việc đi dưới danh nghĩa báo chí chẳng qua là để giữ bí mật cho cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi sẽ đi vào nội dung chính của công việc và hy vọng anh sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan pháp luật. Đúng như dự đoán, Lê Viễn giật nảy người khi nghe nói. Anh ta run run cầm tờ giấy giới thiệu của phòng hình sự cũng như xem sơ qua các giấy tờ khác. Tháo kính ra, lấy khăn lau mồ hôi đang dịn trên trán, Lê Viễn khàn giọng. Vâng, thế các anh cần gì? Chơi bài Tây, có lúc đến phút cuối người ta mới lật quân bài quan trọng nhất mình đang có để giành chiến thắng. Cũng có lúc người ta ngửa bài ngay từ lá đầu tiên để thỏa thuận. Tất nhiên bao giờ cũng tùy vào thế và lực của ván bài. Hai trinh sát hình sự đã quyết định ngửa bài ngay từ đầu. Chúng tôi đã gặp nhóm 3V của anh và nay muốn gặp anh. Vẻ khiếp đảm hiện rõ trên khuôn mặt Lê Viễn làm cho các trinh sát đột nhiên thấy thương hại cho anh ta. Họ hiểu một điều rất rõ, đấy là bí mật đau khổ lớn lao nhất đời của Lê Viễn. Nếu thông tin này lọt ra ngoài, thì coi như công danh sự nghiệp, uy tín của anh ta sẽ mất hết. Huống gì anh ta lại là một thầy giáo. Một trinh sát nhấn mạnh. Chúng tôi đến làm việc với anh, danh nghĩa là nhà báo. Mục đích thật của công việc không ai biết cả. Anh hãy yên tâm. Nhóm 3V gồm Viễn, Văn, Vinh. Họ cùng cảnh là giống nhau về những sở thích tình dục đồng tính của mình. Điều này qua công tác trinh sát chuyên án N86 phát hiện ra. Mà cả 3 con người này đều có vị trí trong xã hội nên họ sinh hoạt rất kỹ lưỡng. Kể ra thì với sở thích khác thường về tình dục của nhóm này không làm cho các thành viên ban chuyên án N86 quan tâm. Tuy nhiên, có một thông tin đáng lưu ý. Lê Viễn đã từng có tiếp xúc khá nhiều với nhóm PD Quang B và Hy. Do vậy, các trinh sát hy vọng anh ta có thể cung cấp những thông tin có giá trị về nhóm này. Nhà tôi gần đây, chúng ta có thể về nhà nói chuyện được không? Lê Viễn run run đề nghị. Và hai trinh sát nhìn nhau, gật đầu. Trong căn nhà nhỏ bình dị và đơn giản vắng vẻ của mình, Lê Viễn có vẻ tự nhiên và thoải mái hơn. Anh ta pha bình trà nóng, mời khách và ngồi xuống với vẻ mặt buồn thiu. Trả lời thăm hỏi của các trinh sát về đứa con của mình, Lê Viễn chỉ cho biết, sau khi vợ qua đời, do điều kiện chăm sóc của mình khó khăn, nên đã gửi cháu về bên ngoại, và đã mấy năm nay, thường vào cuối tuần, anh ta lại về thăm và ở với con hết một ngày chủ nhật rồi lại lên đây. Đã mấy năm nay, anh ta sống một mình như vậy. Rồi không hiểu ngẫm nghĩ gì, Lê Viễn đi ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận, sau đó lấy một cuốn băng video trong tủ ra, bỏ vào chiếc TV trước mặt hai trinh sát. Hình ảnh nhập nhòe và hiện ra một người đàn ông, hắn ta mặc một bộ đồ pyjama màu xanh, môi tô son, kẻ lông mày đậm, đứng một mình, uốn éo, lắc lư. Hai bàn tay mềm như rắn của hắn tự vuốt ve sờ soạng khắp người rất tục tĩu. Hắn lấy ở đâu đó ra một hộp gỗ dài màu nâu, đưa hộp lên mặt vuốt ve, cà má vào hộp với ánh mắt si mê, tựa như người tình. Rồi run run từ từ mở hộp ra và lấy ra một cây kim dài đưa lên trước ống kính. Đột nhiên tụt quần ra, gã vuốt ve đùi của mình và dùng cây kim sắt này chích thẳng vào bắp vế đùi non mấy nhát. Hắn làm rất nhanh, máu ứa ra, và cả người hắn run lên dần dật, ngã người ra trên mặt đất, nằm oan oại rên rỉ với vẻ khoái trá. Sau đó hắn lấy một sợi dây thắt lưng bằng da to bản và vung lên tự quật vào lưng, mông, thân người mình. Những tiếng roi đen đét ghê người, và hắn còn dùng tay cào cấu vào da thịt mình, xé nát bộ quần áo đang mặc trên người một cách không thương tiếc. Hắn lăn lộn trên mặt đất, cả người mặt mày, da thịt xây xát đầy máu me, nhưng ánh mắt hắn long lanh khoan khoái, miệng méo co thở hồng hộc, có vẻ như hắn đang lên cơn động kinh tình dục. Trước mặt các trinh sát, người trong quần băng kia như một con quái thú, sự tầm lợm dâng lên đến nghẹn người. Nhìn Lê Viễn ngồi trước mặt và anh ta không giấu được sự kích thích khi xem phim, cả người Viễn run lên như đang bọ sốt, mặc dù cố kìm nén, thế nhưng anh ta vẫn bị co giật nhẹ, vẻ mặt khờ ra, và Viễn phải dùng cả hai tay ôm siết chặt lấy thành bàn. Hai trinh sát kinh ngạc và một người hỏi giật giọng, anh làm gì vậy? Viễn như giật mình bừng tỉnh và đứng dậy tắt máy. Uể oải đáp, tôi chỉ muốn cho các anh thấy một kẻ bị chứng khổ dâm như thế nào thôi. Và thời gian gần đây nó xuất hiện, đòi hỏi tôi thường xuyên hơn. Chúng tôi không hiểu. Tôi nghĩ chắc các anh cũng đã có nghiên cứu sơ qua về căn bệnh khổ dâm ấy rồi chứ. Nghe Viễn hỏi, hai trinh sát nhìn nhau và khe khẽ gật đầu. Tự hành hạ bản thân, thích bị xì vả và được bạn tình đánh đập, chỉ là những giai đoạn đầu của khổ dâm. Còn như gã trong cuốn băng mà các anh vừa xem qua là bị nặng rồi đấy. Viễn dưng to mắt sau cặp kính trắng, nói thẳng tuột không giấu giếm. Và tôi cũng ở giai đoạn đấy. Hai trinh sát hình sự dùng mình. Bà ơi, đừng đánh con xin bà. Thằng bé cố dãy giụa trong bàn tay hộ pháp của ba nó, nhưng vô ích. Ông ta gịt cổ nó xuống và vung thắt lưng, quất đen đét vào mông nó. Thằng bé quằn quại đau đớn, trong mấy chốc cả người tím bầm vết roi, nó là hẳn xuống. Thường thì hàng xóm hai bên nhà cũng hay qua can thiệp, nhưng từ khi ba nó dùng ghế phang vào đầu ông Tư bên nhà đổ máu, khi ông sang can ngăn đến nỗi phải đi cấp cứu, thì sau bận đó nó không còn ai qua nhà nó nữa, cho dù mọi người nghe nó khóc đều rất xót xa. Vứt thằng con rơi xuống nền nhà như mảnh rẻ lau, ba nó khệnh khạng đi ra cửa, trước khi đi còn quay đầu lại chửi, mẹ mày, lần sau tao sai đi mua rượu mày còn lần trần biết tay tao. Gã nát rượu đi khuất, nó lồm cồm bò dậy lùi vào một góc bàn, khóc một mình. Ba nó trước kia không có như vậy, một người đàn ông hiền lành và thương vợ con. Mọi chuyện chỉ đổ đốn từ khi do bạn bè dẫn đến làm quen với cô chủ quán cà phê Linh trước khu tập thể. Chỉ một thời gian ngắn, ba nó mê mệt người đàn bà này, mặc cho má nó khóc hết nước mắt khuyên can. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi một ngày kia bà chủ quán Linh đột nhiên biến mất không một lời dã từ. Má nó té ngửa khi các con nợ ồn ồn kéo đến. Ba nó vay cho người tình hơn 100 triệu để làm ăn. Thế là đồ đạc trong nhà theo nhau đội nón ra đi, và ba nó còn bị đơn vị đuổi việc vì kỷ luật kém. Từ một người đàn ông đàng hoàng, ba nó trở thành kẻ bê tha rượu chè. Má nó cắn răng chịu đựng. Cũng mấy năm nay, rượu vào sinh tật, quậy phá bà con xung quanh, đánh vợ con. Mọi người dần dần xa lánh và ba nó lại càng quậy thêm. Trước sự khinh khi xa lánh của bạn bè đồng nghiệp, người quen, lối xóm, ba nó chỉ biết vùi đầu vào uống rượu làm thú vui. Và ba nó còn có một thú vui tàn bạo khác là mỗi khi say thì thường tìm cớ lôi thằng con trai ra để đánh đập. Thằng bé vốn đã quắt queo lại càng trở nên ốm tong teo. Kể ra thì bị đánh mãi cũng nhảm, Thằng bé không còn thấy đau nữa, thế nhưng mỗi khi ba nó vung sợi dây ra, nó vẫn van xin, rồi người cứ hực nảy lên dưới sợi dây. Đau và chẳng đau, nó lim dim chịu đựng, nằm phục xuống nền nhà khóc một mình và ngủ. Cũng đã mấy năm, nó quen rồi. Ôi, con tôi, con sao vậy? Ba lại đánh con nữa à? Má nó ôm nó vào lòng, và nó ngã đầu khóc thút thít trong ngực mẹ. Chợt khung cửa tối sầm, ba nó loạng choạng từ ngoài đi vào, réo to. Về rồi à? Cơm nước chưa? Tao đói rồi. Má nó nhỏ nhẹ nói, tôi mới về, anh chờ một chút, hôm nay con có lỗi gì mà anh đánh nó dữ vậy? Mẹ, con tao, tao thích đánh. Ba nó trả lời thản nhiên và không chú ý đến đôi mắt long lên kích động của má nó. Hôm ấy má rất mệt vì công việc tại cơ quan, chưa kể trong buổi họp còn bị phê bình vì những sai sót không đáng nói. Sao giờ này vẫn chưa cơm nước mà còn ngồi đấy? Ba nó gầm lên khi thấy má nó dắt nó lại giường lấy dầu xoa các vết thương. Ba hùng hục lao tới tát vào mặt má nó và xô má nó ngã văng ra và dựng nó dậy. Nhìn thằng con gầy gò run bắn sợ hãi, ba nó nhếch mép. Hình như mày bị đòn vẫn chưa đã phải không? Để tao cho. Anh làm gì vậy? Má quỳ sụp xuống ôm chân ba nó van xin. Ba đạp má nó văng ra, rồi nắm thanh giường quất lia lịa vào người nó, làm cho nó ré lên đau đớn. Má nó đứng bật dậy lảo đảo đi xuống bếp. Linh! Tiếng thét rùng rợn, khao khạo, ngàn ngạt của má nó cho đến ngày hôm nay. Mỗi khi nhắm mắt, Lê Viễn vẫn còn nhớ đến và không hiểu má kêu tên ai. Có phải tên cô nhân tình cũ của ba không? Ba quay lại thì cũng là lưỡi dao bổ củi của má vung lên, chém xuống liên tục mấy nhát. Ba rú lên kinh hoàng, vung tay ôm đầu và khuỵu xuống trong vũng máu. Mặt mày méo hẳn đi, đôi mắt đờ đẫn, đau đớn, kinh hoàng. Ba thều thào hấp hối. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nhìn khuôn mặt căm hận của má, ba muốn nói lời xin lỗi, nhưng không được. Và ông gục xuống, tắt thở. Má dựng cây dao sát bên người ba, im lặng nhìn khuôn mặt máu vỡ ra, rồi lặng lẽ đến bên nó. Má giơ đôi tay đẫm máu ôm nó vào lòng, khóc nhẹ nhẹ. Tội nghiệp con tôi, giờ đây má đi tù rồi, ai sẽ nuôi con? Cơ quan má, hội phụ nữ, ủy ban nhân dân phường, tất cả đều đồng lòng làm đơn xin miễn giảm cho má. Xét nhiều mặt, cuối cùng tòa phạt má 5 năm tù với nhiều tình tiết giảm nhẹ. Nhìn má co ro trong bộ đồ tù chọc xám, đi hai bên người lính xốc ra xe, nó ngơ ngác không khóc được. Má nhìn nó cười mà nước mắt chảy dài. Chỉ có cô Sáu, em ruột của ba, là lầm rầm thầm nguyên rủa má, và cô lôi nó sành sạch đi về. Thằng giết người, mày trốn đâu rồi? Tao, ra đây tao bảo. Đét, đét. Cô chửi nó như vậy, và vung roi quất lia lịa mỗi khi tìm thấy nó. Cô là người bảo dưỡng duy nhất trong họ hàng còn sót lại phải nuôi nó. Và cô không giấu được lòng căm thù, vì má nó giết anh trai mình. Lòng căm thù ấy cô trút lên đầu nó mỗi khi có dịp. Năm ấy nó cũng đã mười mấy tuổi rồi. Cô Sáu đã 40, nhưng không có chồng vì cô quá xấu, đã thấy ăn nói lại thô lỗ, cử chỉ như một gã đàn ông, nên cả một thời xuân sắc trôi qua, dù cô cố ưỡn người trà mời các chàng trai, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng. Và năm tháng qua đi, để lại cô nỗi cay đắng chua chát trong cô đơn. Có nó dường như cô cũng vui lên một chút, và thời gian làm nỗi căm hận má nó cũng nguôi ngoai đi trong lòng cô. Cô bắt đầu thương yêu, chăm chút nó nhiều hơn, thậm chí hai cô cháu thỉnh thoảng còn nô đùa với nhau. Nỗi hận trong lòng cô tắt hẳn, nhường cho một tình thương vô bờ bến. Khi cô nhận được tin, má nó trong tù, ốm nặng, sắp chết. Chuyến xe lên trại Cái Bè dường như xa thẳm. Má nằm trên giường, người gầy gò, ốm yếu và đang hấp hối. Nắm tay cô Sáu, má xin lỗi. Chuyện của anh, chị có lỗi, mong em đừng oán hận. Oán thì oán chị, chứ cháu nó còn nhỏ, mong em thương nó. Cô Sáu khóc ròng, hứa sẽ chăm sóc nó lên người. Nó gục đầu bên má, khóc không thành tiếng và lịm đi trong đau đớn. Má nó qua đời lúc nào chính nó cũng không hay nữa. Nhìn khuôn mặt gầy dài, tóc lơ thơ điểm bạc của má, nó đột nhiên mừng. Thế là má đã đi vào cõi vĩnh hằng. Từ nay không còn đau đớn buồn khổ nữa. Má vĩnh viễn ngự trị trong lòng nó, không ai có thể thay thế nổi. Nó gần như câm lặng trong nhiều năm sau khi má qua đời. Cho dù cô Sáu cố gắng dụ dỗ nó mở miệng, thậm chí là cáu kỉnh đe dọa, nhưng nó vẫn trơ ra, chỉ nói những câu ngắn, cần thiết nhất. Một lần nó đi học về sớm. Mở cửa vào nhà, nó phát hiện cô Sáu đang một mình trong buồng tắm. Có lẽ không ngờ nó về sớm nên không đóng cửa buồng. Có tiếng rên rất khẽ của cô làm nó tò mò nhìn qua khe cửa. Thân hình khô đét trần truồng của cô oằn ngoại trên nền nhà xà bông ướt sũng. Trên tay cô cầm cái bàn chải sắt vẫn dùng để trà nền gạch bông. Cô trà qua trà lại trên người và vẻ mặt rất thỏa mãn. Năm đó nó có 15 tuổi rồi và nó lờ mờ hiểu cô đang làm gì. Không một chút dạo dực rung động sung sướng, mà nó chỉ nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn vào cây bàn chải sắt của cô. Những vết trà đỏ rực trên người cô gợi lại nó vệt roi thắt lưng da của ba đánh nó năm nào. Đêm đó khi cô ngủ say, nó bí mật lấy cây bàn chải sắt đem lên phòng ngủ riêng của mình, nín thở thực hiện lại những việc như cô Sáu đã làm hồi trưa. Một cảm giác dạo dực xen lẫn đê mê đau đớn làm cho nó sung sướng khoan khoái không tả. Nó chợt nhớ đến tiếng rít sợi dây da của ba năm nào, sự gợi nhớ đau đớn càng làm cho nó điên cuồng trà sắt mạnh bàn trà lên thân hình trần truồng của mình và toàn thân run rẩy trong những lớp sóng gợn trào lan tan trên làn da, làm cho nó phải rên lên vì sung sướng. Từng sợi lông ở toàn thân Lê Viễn muốn dựng lên vì khoái cảm và nó chỉ muốn được gào thét thật to. Nhưng những tiếng gào rú tình dục được biến thành những tiếng rên ư ử vì phải cắn chặt răng vào gối, kìm nén. Nó lăn lộn trên giường và dùng mình liên tục. Lần đầu tiên trong đời nó chợt trở thành một thằng con trai thực thụ. Những năm sau đó Viễn luôn tự tìm cho mình cảm giác tình dục như vậy. Nhưng Viễn vẫn mang một cảm giác thấy thiếu thiếu một cái gì đó không rõ. Và càng lớn, sự thiếu thốn đó càng thể hiện rõ làm cho Viễn loay hoay, tìm kiếm, trăn trở. Mọi ấm ức đó chỉ được giải quyết khi Viễn bắt đầu vào ở một khu tập thể trong trường đại học sư phạm năm thứ nhất. Có một lần học bài xong, thấy trong người bực bội quá, Viễn lò mò tìm xuống buồng tắm, dù đã rất khuya. Đang múc từng ca nước đổ lên người, chợt một bóng người loạng choạng đi vào và gập đầu xuống đất nôn ào ngọc. Viễn nhận ra thằng bạn nằm cùng phòng, hình như nó đi nhậu say về. Đỡ bạn ngồi, giúp nó nôn mửa xong, Viễn đi vào buồng tắm thì thằng bạn chợt níu áo nó và nói cũng muốn tắm. Lần đầu tiên được nhìn thấy thân hình trần truồng của người đàn ông gần gũi đến như vậy, cổ họng chợt khô hẳn, cả người Viễn run rẩy dạo dực mang những cảm giác tình dục như lần đầu năm xưa. Khi khám phá ra công dụng của cây bàn chải sắt, Lê Viễn chợt hiểu rằng không đơn giản chỉ là cây bàn chải sắt vẫn giúp mình thỏa mãn tình dục. Cảm giác thiếu thiếu sau những lần tự thỏa mãn tình dục thì nay đã rõ, đó chính là nỗi khát khao thích được gần gũi những người đàn ông. Rất đơn giản, Viễn là một thằng đồng tình luyến ái. Người bạn ấy sau này cũng chính là một thành viên trong nhóm 3V, một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý. Nhưng là một người có học thức và cảm nhận được sự bất thường của bản thân, nên Viễn cũng cố gắng dùng nghị lực bản thân để đè nén và hướng dẫn mình vào những hoạt động đúng đắn. Đôi khi không kìm được thì buộc phải chiều theo dục vọng và lại sống trong ăn năn. Ra trường đi dạy học, Viễn lấy vợ với hy vọng sẽ tìm lại được bản chất thực của một thằng đàn ông trong mình. Nhưng Viễn lầm, nó là một cái gì đó sâu xa trong tầm thức và không khống chế nổi. Đây là một nỗi bất hạnh của Viễn. Chúng tôi có 3 người, và cả 3 đều là những thằng PD. Nhưng vì là những người có gia đình đàng hoàng, có cuộc sống và vị trí vững chắc nên rất sợ mọi người biết, khinh bỉ. Cũng là sự tình cờ, chúng tôi gặp nhau, kết nhau vì hoàn cảnh và tính tình. Nhưng hai đứa kia hạnh phúc hơn tôi. Chỉ vì thuần PD không, còn tôi bị mắc thêm chứng bệnh này. Việc tôi là một thằng PD thì vợ tôi đã biết. Cô ấy khoan dung chấp nhận trong đau buồn tủi nhục, nhưng vì thương tôi nên đồng ý cho tôi thỉnh thoảng lén lút ra ngoài thỏa mãn dục vọng của mình. Tất nhiên tôi phải đi đâu thật xa, ví dụ về thành phố chẳng hạn. Còn ở đây thì không được. Lý do tôi là thầy giáo. Dĩ nhiên tôi biết cô ấy rất đau khổ, bởi chẳng ai sung sướng gì khi có một người chồng như vậy. Nhưng vì hiểu tôi mà cô ấy cho phép. Lâu lắm tôi mới lén đi đâu đó một lần để làm điều tội lỗi ấy và về sống trong dằn vặt. Cũng nhiều năm rồi, cho đến khi vợ tôi bị tai nạn qua đời, thì dần dần tôi thấy ham mê tình dục của mình ngày càng hướng vào việc tự hành hạ thân xác ngày càng nhiều hơn. Vậy như không có vợ thì không còn ai để kìm giữ bản thân mình. Tôi buộc phải gửi con về bên ngoại là vì như vậy. Tôi sợ cháu nó sẽ bị ảnh hưởng của tôi. Cái khoái cảm tình dục đồng giới của tôi ngày càng tăng và chỉ đạt đến đỉnh cao khi tôi thấy kết hợp việc thân xác của mình bị hành hạ đau đớn với một người đàn ông khác trong bạo lực bị giày vò để đạt đến sự sung sướng của tình dục. Trước kia, việc hành hạ bản thân tôi thường thực hiện một mình không cho ai biết. Các bạn trong nhóm 3V cũng chỉ biết tôi là một PD như họ thôi. Cuối cùng tôi đã nói thật và nhờ nhóm bạn của mình. Chúng nó biết rồi, đứa nào cũng sợ, nhưng ý thích kỳ quái của tôi và cuối cùng tôi đành phải tự lần mò đi tìm những kẻ cùng sở thích. Nhưng ở Việt Nam mình chuyện này ít lắm. Chuyện nó là như vậy đấy. Không muốn đi sâu vào chuyện tình dục của anh ta, Các trinh sát đặt vấn đề về nhóm PD Quang B. Nghĩ ngợi một lát và Viễn cho biết. Hình như PD không có chỗ dành cho những kẻ già. Đến một lúc nào đó, lớn tuổi, có lẽ các ham mê nhục dục của con người ta sẽ tự rút lui. Đấy có lẽ là quy luật. Thỉnh thoảng tôi lại mò đến eo biển xanh vì cũng muốn tìm những người cùng cảnh để tâm sự. PD là vậy. Thích mới, thích trẻ, thích đẹp, thích khỏe. Mỗi lần đến eo biển xanh, tình cờ tôi được tiếp xúc với hai Việt Kiều từ Mỹ về, có tên là Quang B và Hy. Chúng cũng như tôi. Những kẻ chỉ tìm được khoái cảm tình dục bằng việc tự hành hạ thân xác. Bọn này đến đây bao lâu rồi tôi không biết, vì tôi ở xa, ít đến đấy thường xuyên. Nói chẳng biết canh có tin không. Một kẻ là PD chỉ cần đi lướt qua thôi là đã có thể nhận ra nhau rồi. Nó ở sự linh cảm, cảm giác, mùi hay là cái gì tôi không rõ. Nhưng thực sự những người đồng giới chúng tôi khi tiếp xúc với người đối diện, dù cho anh ta có che giấu kỹ lưỡng như thế nào, chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu mình là ai, muốn gì. Quang B và Hy đối với tôi cũng vậy. Chỉ cần lượn lờ qua nhau vài vòng là chúng tôi nhận ra sở thích của nhau và sáp đến. Nói ra thật hổ thẹn, từ ngày trong tôi xuất hiện thú vui ghê tởm hành xác mình để tìm tình dục, thì đây là lần đầu tiên tôi được hưởng trọn vẹn thú vui này qua hai thằng Quang B và Hy. Có vẻ như bọn chúng là những bạo dâm quen tay, nên chúng hành hạ một kẻ khổ dâm như tôi rất có kỹ thuật. Và đương nhiên, cả đôi bên chúng tôi đều đạt được sở thích tình dục của mình. Tất nhiên, sau khi đó chúng tôi có hẹn hò nhau. Tôi thì tôi rất thích, nhưng sau đó Quang B và Hy chán tôi. Cũng phải thôi, tôi đã lớn tuổi, ốm yếu và cũ đi, mà mục tiêu của chúng phải là những PD trẻ đẹp. Tôi biết bọn này tung tiền ra để chiêu dụ những PD trẻ đến phục vụ cho chúng. Một trong những người này, anh có gặp ai tại nhà riêng của bọn chúng chưa? Một trinh sát lấy ra một sấp ảnh, trong đó có 3 tấm ảnh của các nạn nhân trong chuyên án N86 đưa cho Lê Viễn. Nhìn anh ta, hy vọng. Xem kỹ. Đột nhiên Viễn chỉ tay vào khuôn mặt và khẳng định. Tôi có gặp cả hai đứa này tại nhà Quang B. Anh có chắc không? Chắc. Một đứa thì tôi gặp tại eo biển xanh. Nó cũng là PD, hình như tên là Nguyên thì phải. Và tôi biết là bọn Quang B đang ve vãn. Còn một thằng tình cờ tôi có gặp ở nhà Quang B khi tôi ghé ngang qua, nhưng tên là gì tôi không rõ. Hai trinh sát nhìn nhau gật đầu. Trong sấp ảnh có hơn 10 khuôn mặt, Viễn đã chỉ đúng hai nạn nhân của vụ án, đó là Nguyễn Văn Nguyên, sinh viên Đại học Kinh tế, và Lê Văn Phan, người mẫu thời trang. Xác định lại các thông tin một lần nữa, hai trinh sát đứng lên cảm ơn Lê Viễn để ra về. Một lần nữa họ khẳng định với anh ta, tất cả những thông tin về đời tư của Viễn sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, và anh ta hãy yên tâm. Trinh sát hình sự lớn tuổi khi bắt tay Viễn để về, đột nhiên thở dài. Chuyện tình dục là chuyện khó nói. Chúng ta đều là những người đàn ông đã có tuổi, có học và có gia đình đàng hoàng. Tôi chẳng biết khuyên anh điều gì, nhưng tôi chỉ hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nên vì danh dự bản thân, vì con cái của mình. Lê Viễn im lặng rồi anh ta nở một nụ cười lạnh lùng nhìn hai người. Tôi hiểu. Điều làm tôi áy náy là danh dự bản thân và nỗi ô nhục của gia đình và con trai tôi phải gánh chịu nếu như chuyện này đổ bề ra ngoài. Mong các anh giữ gìn bí mật cho tôi. Tôi hiểu mình phải làm gì mà. Một tuần sau, ban chuyên án N86 sừng sốt khi nhận được tin. Lê Viễn đã treo cổ tự tử sau khi đi thăm con trai mình và nhờ bên ngoại nuôi nó. Và anh ta còn viết thư xin lỗi tất cả mọi người. Cái chết bất ngờ của anh ta làm cho mọi người đều tiếc thương và không hiểu lý do. Trong cuộc họp giao ban chuyên án, một số thành viên lên án gay gắt cho hai trinh sát hình sự đã từng đi tiếp xúc với anh ta. Vấn đề được đặt ra là các trinh sát khi tiếp xúc với Viễn có làm cho anh ta cảm thấy bị thúc ép, truy bức về tâm lý để phải tìm đến cái chết hay không. Cách đặt vấn đề, câu hỏi, sự đe dọa. Đây không phải là ban chuyên án muốn buộc tội các trinh sát, nhưng muốn mổ xẻ để làm rõ, rút kinh nghiệm. Một cuộc tranh cãi, mọi người đều đỏ mặt và bực bội lẫn nhau. Trong bầu không khí bực bội ấy, Lân phát biểu. Thôi, chúng ta đừng trách móc hay giản vặt nhau nữa. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho chúng ta trong công việc sắp tới. Tuy nhiên thực tế này không phải là lỗi của chúng ta. Tôi nghĩ Lê Viễn đã tự chọn cho mình cái kết cục này lâu rồi. Là người có học thức, có vị trí xã hội và được đồng nghiệp, học trò kính trọng, đương nhiên anh ta sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào về chuyện tình dục quái gở của mình. Việc chúng ta đến chẳng qua chỉ là giọt nước cuối cùng của một ly nước đã tràn, thế thôi. Nguyễn Lân thoáng cười buồn. Tôi không nghĩ ra giây phút cuối cùng đối diện với cái chết, anh ta nghĩ gì nhỉ? Cô đơn, tuyệt vọng, hay là cái gì khác? Không lẽ cuộc đời này những con người như anh ta không có lối thoát hay sao? Không có ai trả lời câu hỏi của anh cả, mọi người im lặng. Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm, một cõi đi về. Bất chợt đâu đó giọng hát trầm buồn mênh mang của ca sĩ Thanh Lam chợt vang lên. Một tuần sau đó, qua việc kết hợp với thông tin có từ các cơ quan an ninh bổ sung, ban chuyên án N86 đã có được lý lịch khá đầy đủ về ba tên Văn Phụng Quang, người Hoa, gốc Triều Châu, sinh sống ở nhà đường Trần Hưng Đạo, từ trước năm 1975, trình độ văn hóa hết cấp 3, độc thân. Năm 1978, cùng một số người Hoa ra Hải Phòng về Trung Quốc, sau đó sang Hồng Kông và đi Mỹ năm 1983. Sang Mỹ, buôn bán nhiều nghề, đi học, sau đó có một thời gian làm tại thẩm mỹ viện Catherine Quang Anh. Do bác sĩ Shira Miskini ARMD làm giám đốc, địa chỉ tại 817W.17 San Santa Ana CA 92706. Trong các năm 1994-95, Văn Phụ Quang liên tục về Việt Nam thăm gia đình trong nhiều lần và chính thức mở tiệm làm đầu Quy và Quy từ cuối năm 1995 đến nay. Tại Mỹ, y đã bị cảnh sát địa phương đưa vào sổ đen vì những sở thích sinh hoạt tình dục với trẻ em. Đã một lần bị tòa án Mỹ kết án 3 năm tù về tội này và giám sát chặt chẽ hoạt động tại Mỹ. Bùi Minh Quang, còn gọi là Quang B, xuất cảnh cùng gia đình năm 1990, theo diện HO, nghề nghiệp ở Việt Nam trước khi xuất cảnh là công nhân xí nghiệp in, và địa phương cho biết y là một PD có tiếng ở khu vực chợ Ông Tạ. Sang Mỹ làm phục vụ tại nhà hàng Viễn Đông tại 9683 West Minter Garden Grove CA 90655. Về Việt Nam lần đầu và có quan hệ bạn bè với Văn Phụ Quang. Trần Hy di tản vào 30 tháng 4 năm 1975, trước khi ở Việt Nam làm nghề buôn bán, sang Pháp ở có vợ hai con. Từ năm 1985, hai vợ chồng đã sống ly thân vì vợ Trần Hy không chịu nổi căn bệnh đồng tình luyến ái của Hy ngày càng lộ rõ. Năm 1989, sau khi ly dị thì sang Mỹ ở với em trai và làm nghề buôn bán bất động sản cho D. Teton and Associates ở 9091 Bonsa Avenue, Suite 101, có tham gia làm báo Ngày Xuân của một tổ chức Việt Kiều phản động ở Mỹ, thường xuyên về Việt Nam, bắt đầu cặp với nhóm Quang A và Quang B từ năm 1996. Đã có cơ sở để bắt Quang B và tên Hy, nhưng Thượng tá Trưởng Phòng, Trưởng Ban Chuyên án N86 và Nguyễn Lân thống nhất với nhau, tạm thời chưa bắt vội, cần thêm một vài thông tin nữa. Tuy nhiên, cần giám sát chặt chẽ bọn này. Các tổ trinh sát thay nhau đeo bám ở các địa điểm đi lại và nơi ở của bọn chúng. Lần cũng hơi lo ngại vì bọn chúng là Việt Kiều nên rất có thể thấy động chúng chuẩn mất. Do vậy, anh trực tiếp làm việc với phòng xuất nhập cảnh và thông báo với công an cửa khẩu để đề nghị nếu bọn chúng có đăng ký xuất cảnh thì báo cho phòng biết ngay. Một nhóm trinh sát về báo cáo một tin quan trọng. Một nguồn tin cho biết Tư Sún, tên này là trùm PD ở các quán bar Sương Mới, Vũ Trường Eo Biển Xanh, Sàn Nhảy Thiên An và cũng là thằng rất mối cho một số gây nước ngoài, Việt Kiều về nước khi có nhu cầu, cơ sở cho biết. Tư Sún là người rất đặng Thái Huy, gặp hai tên PD Quang B và Hy. Nguồn tin này ở đâu? Ai cung cấp? Lân hỏi. Giả báo cáo do một thằng bạn PD của Huy cho biết, tuy nhiên nó khẳng định muốn rõ hơn thì phải gặp Khanh PD vì tên này và Huy chơi rất thân. Chính nó dẫn Huy đến gặp Tư Sún trước đó. Lân chỉ đạo tiếp cận và tìm hiểu sâu thông tin này, xác định cho anh thời gian nào nạn nhân Huy tiếp xúc với hai tên PD kia và sau đó thì sao. Thượng úy Hùng và Trung vội vã kéo nhau vào phòng Lân. Vừa ngồi xuống, Hùng vừa thở dài nói: Nguồn tin từ cơ sở của hình sự quận đã kết hợp tin cơ sở của em cho biết thì đêm mùng 7 tháng 6 rạng sáng ngày mùng 8 tháng 6, Đức Gà không đến sinh hoạt như thường lệ và ngay hôm sau nữa cũng không thấy. Nghe nói nó đột ngột bỏ về quê. Cả tháng sau, Đức Gà mới về nhà bọn lại. Ai hỏi đi đâu đều không trả lời. Tuy nhiên, có một lần nhậu say, nó buột miệng thổ lộ là nó đi làm một phi vụ lớn cho BD Tiểu Long Nữ thuê. Số tiền nghe đâu hơn chục triệu. Nó tìm nhóm Ngũ Long Công Chúa để hỏi về Tiểu Long Nữ đi đâu, nhưng không ai rõ. Sau này nó thành minh với cả bọn, chuyện nó nói chỉ là chuyện chơi, vì say xỉn và tỏ vẻ lo sợ. Tuy nhiên nhóm PD ở đây có nhận xét quả thật Đức đã có làm phi vụ gì đó cho Tiểu Long Nữ, bởi thấy nó có tiền. Trước kia thì không. Và một thằng còn khẳng định gần ngày 8 tháng 6 nó còn gặp Đức Gà ở hẻm Cô Tiên đi ra, rất vội vã. Nó có kêu, nhưng Đức Gà chỉ quay lại nhìn và giả lơ, bỏ đi. Rất tốt, Nguyễn Lân khen ngợi. Bọn em đã bí mật lấy được dấu tay của Đức Gà đem về đây để ta thử so sánh với vân tay của tên giết người tại nhà Thạc Sĩ Bằng. Tiễn hai trình san ra, Lân lấy tập hồ sơ vụ án Thạc Sĩ Bằng ra. Cẩn thận xem lại toàn bộ và ngẫm nghĩ. Anh còn có một số thông tin khác mà chưa muốn trao đổi cùng với các trinh sát của mình. Sáng nay, Thiếu tá Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận lên gặp anh. Văn Cơ cho biết, do có vài lần tiếp xúc với Hòa, vợ chưa cưới của Thạc Sĩ Bằng, nên cách đây mấy ngày cô đột nhiên đến gặp anh để xin ý kiến. Đó là Hòa rất bất ngờ khi nhận được một bộ hồ sơ đầy đủ các thủ tục do văn phòng luật sư Minh Kiên chuyển đến. Luật sư Kiên cho biết đây là di chúc do Thạc Sĩ Bằng nhờ ông ta làm sẵn, nếu sau khi anh ta chết, ông hãy đứng ra làm thủ tục để chuyển toàn bộ số tài sản của mình cho mẹ con của Hòa, để cô có thể nuôi đứa con nuôi của Bằng đến khi khôn lớn. Hòa rất hoang mang và bị bất ngờ. Cô cho biết, từ khi cô và Bằng dự định kết hôn đến nay, chưa bao giờ cô hỏi han về chuyện tài sản riêng tư của anh ta. Qua luật sư, cô được biết, sau khi Bằng chết, gia đình Bằng cũng có liên lạc với một số nơi để hỏi về tài sản của Bằng, và luật sư Kiên có tiếp xúc với gia đình Bằng. Ông cho họ biết ông được Bằng ủy quyền đứng ra thực hiện di chúc của anh, chuyển tài sản của mình cho mẹ con Hòa. Vì vậy gia đình Bằng sau đó không còn quan tâm chuyện này nữa, thậm chí họ cũng cắt luôn các mối quan hệ với Hòa vì cho rằng Hòa cố ý trong chuyện này. Đáng lẽ tôi báo tin này về phòng, Thiếu tá Cơ phân trần. Tuy nhiên, được biết văn phòng luật sư Kiên ở địa bàn quận, vì vậy tôi tranh thủ tiếp xúc với ông ta luôn. Luật sư Kiên cho biết vào đầu tháng 5, ông ta có tiếp một vị khách đến hỏi ông ta các thủ tục làm di chúc sau khi chết, đó là Thạc Sĩ Bằng. Theo luật sư đánh giá thì đó là một trí thức lịch sự và thông minh, thái độ rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác. Ông hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục và nhận lời ủy thác đứng ra lo liệu các thủ tục thực hiện di chúc. Lúc đó ông nghĩ khách hàng của mình lo xa quá, anh ta còn khá trẻ. Luật sư thú nhận, sau đó một tháng thì ông nhận được tin người khách kia đã qua đời, dù đó là một vụ giết người. Ông nhớ lại và có cảm giác như người khách của mình hôm đó biết trước chuyện này. Văn Cờ đột nhiên dừng lại nhìn Lân chờ phản ứng của anh sau câu nói vừa rồi của mình. Thế nhưng, Lân vẫn lặng thinh, không nói gì. Cờ đành nói tiếp. Vâng, khách hàng của luật sư đã hỏi kỹ các chi tiết để làm di chúc và thảo luận kỹ với ông ta cách thức để thực hiện di chúc sau khi anh ta chết. Luật sư có cảm giác như anh ta đã biết trước cái chết của mình và tiến hành làm di chúc. Thiếu tá Cờ đột nhiên ngừng lời vì chính anh cũng cảm thấy những lời nói của mình có điều gì chưa ổn. Đẩy gói thuốc tới chỗ Cờ, châm một điếu, nhà lên trời những vòng khói tròn thuốc ngoằn ngoèo, Lân tư lự. Cậu thấy đấy. Như vậy chúng ta có thêm một thông tin để biết rằng trước khi chết khoảng một tháng, Thạc Sĩ Bằng đã bí mật làm di chúc để toàn bộ tài sản của anh ta lại cho mẹ con Hòa, vợ chưa cưới của mình. Cơ gật đầu, Lân cười. Biết trước. Đây là sự linh cảm, bói toán, gia quan thứ sáu. Những lời nói của luật sư Kiên giờ đây đã mang ý chủ quan. Làm sao khách quan cho được khi thân chủ của ông ta đã chết rồi. Việc anh ta đến xin hướng dẫn và ủy thác ông lo thực hiện di chúc cho anh ta cũng như cái chết của anh ta sau đó một tháng. Chẳng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh đã hỏi kỹ ông ta khi tiếp khách hàng của mình có thấy phản ứng bất thường gì hôm ấy không? Tôi hỏi kỹ rồi. Cơ trả lời. Luật sư Kiên xác nhận họ có gặp nhau mấy lần. Nhìn chung, thái độ của Thạc Sĩ Bàng rất bình thường, chỉ có vài dấu hiệu mệt mỏi nào đó. Nhưng chuyện đó đâu có ý nghĩa gì. Còn sau khi anh ta bị giết, như vị luật sư nhận xét là ông ta có cảm giác. Cảm giác? Cơ gãi đầu. Anh nói đúng đó. Tất cả khó khẳng định được điều gì. Thế còn cô Hòa, đến lúc nào mẹ con cô ta mới biết được mình được hưởng toàn bộ số tài sản trong di chúc của Thạc Sĩ Bằng? Lân đột ngột hỏi, liệu cô ta có biết trước điều đó không? Ví dụ ngay sau khi Bằng lập di chúc. Không. Cơ hiểu Lân muốn nói gì, lắc đầu. Cô ta chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi. Luật sư Kiên khẳng định ông ta không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào theo đúng những quy định trong di chúc. Và giữa cô Hòa và Bằng, họ cũng sắp thành vợ chồng rồi còn gì? Thiếu tá Lân gật gù, Cơ nói có vẻ bực bội. Không hiểu sao trong vụ án này, tôi thấy có điều gì đó lợn cợn. Bây giờ chúng ta đã xác định được nạn nhân là một người đồng tình luyến ái rồi. Nhưng anh ta giấu rất kỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Dứt khoát cái chết của anh ta phải liên quan đến những kẻ đồng tính luyến ái nào đó. Nhưng liên kết sự việc lập di chúc trước đó cùng việc tham gia khám nghiệm hiện trường ở nhà anh ta, tôi nhận thấy có một sự sạch sẽ phẳng phiu và cẩn thận xung quanh cái chết này. Lân nhướng mắt ngạc nhiên nhìn Cơ. Nói thật, có thể anh không hài lòng. Cơ bứt rứt ngọ nguậy trên ghế. Không hiểu sao tôi vẫn cảm giác có một sự sắp xếp nào đó về cái chết này. Dường như cứ là anh ta đã chuẩn bị trước để đón nhận cái chết của mình. Tại sao vậy? Linh cảm, giác quan thứ 6, như anh nói, hay là cái gì? Tôi không hiểu. Liệu anh ta có bị bệnh tật gì không nhỉ? Và cái chết bị giết chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp. Nghe Lân lẩm bẩm, mắt Cơ vụt sáng, anh chồm dậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Hay chúng ta thử điều tra thêm một hướng này? Lân gật đầu đồng ý. Thế còn luật sư Kiên và số tài sản của thạc sĩ Bằng theo di chúc để cho mẹ con cô Hòa? Cơ hỏi. Cứ theo đúng các thủ tục của luật đã quy định. Thiếu tá Cơ gật đầu đi ra. Và giờ đây, những lời nói của Cơ vẫn lẩn quẩn trong đầu Lân. Di chúc, nhà cửa sạch sẽ, các món nợ đã thanh toán đủ, thậm chí là vài lời nhắn gửi trước. Qua các nguồn tin trinh sát báo về, Lân còn được biết trước đó hơn một tháng, thạc sĩ Bàng bỗng nhiên có thái độ hòa nhã, thân ái, gần như tốt đột xuất với mọi người ở cơ quan, bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Theo dư luận xung quanh đánh giá, lạnh lùng khó gần gũi với những người xung quanh, bản tính ít nói, cô độc. Cuộc sống có nhiều bí ẩn. Chính vì thế ngoài những quan hệ trong công tác, hầu như không ai thích tiếp xúc với anh ta, trừ ông phân viện trưởng. Việc Bàng đột nhiên thay đổi thái độ đối với những người xung quanh làm cho mọi người nghi ngờ. Nhìn chung dư luận đều cho rằng đây là thủ đoạn chính trị của Bàng để nhắm tới chiếc ghế phân viện trưởng sắp tới. Thế nhưng, anh ta đột nhiên bị giết chết, ai cũng ngỡ ngàng. Tất cả nối sâu chuỗi lại cho thấy quả thật đang có một biểu hiện gì khá lạ lùng ở thạc sĩ Bàng. Nhưng Lân không thích điều này. Giác quan ở người cảnh sát hình sự chẳng qua đó là những kinh nghiệm thực tiễn trải qua trong cuộc sống và công việc để được đúc kết thành kinh nghiệm. Điều này rất quý đối với một chiến sĩ cảnh sát hình sự. Thế nhưng anh cho rằng kinh nghiệm vẫn là kinh nghiệm. Trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, kinh nghiệm giúp người chiến sĩ rất nhiều, nhưng không phải là tất cả. Không thể có kinh nghiệm thực tiễn không mà quên đi các biện pháp nghiệp vụ khác. Kinh nghiệm cần phải được kết hợp với tri thức, trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thì sẽ tạo sự ỷ lại rất lớn ở người chiến sĩ. Không thiếu gì trường hợp kinh nghiệm sẽ biến thành những phán đoán chủ quan, duy ý chí, làm lệch hướng điều tra vụ án. Và đôi lúc, chủ quan, kinh nghiệm đã trở thành rào cản những tiến bộ khoa học, cản trở sự năng động của những chiến sĩ trẻ, biến thành thành trì để bám giữ vị trí hiện có. Đừng quên rằng, để đưa được một tên tội phạm ra trước vành móng ngựa, để xét xử đúng người đúng tội, chứng cứ pháp lý là điều quan trọng nhất. Không phải ngẫu nhiên mà bất cứ một chiến sĩ công an nào đều phải tâm niệm một yêu cầu, trọng cứ hơn trọng cung. Trong trường hợp này, lời nói của Văn Cơ cũng như từ những thông tin mình có được, Thiếu tá Lân thừa nhận, quả nhiên xung quanh cái chết của thạc sĩ Bàng còn có một điều gì đó khá bí ẩn. Nhưng hiểu làm sao lời nói của Cơ, chuẩn bị trước để đón nhận cái chết. Lân lắc đầu. Chuẩn bị trước để chết. Tại sao? Nhức đầu quá. Lân đứng dậy, tắt máy lạnh, mở tung cánh cửa sổ để đón một luồng gió mát. Anh mò trên bàn tìm bao thuốc, nó lép kẹp. Anh thở dài vứt vào sọt rác. Quay lưng lại, đột nhiên anh thấy vị thạc sĩ kia đang nhìn anh chằm chằm từ tấm màn để trên bàn. Ánh mắt của anh ta vừa có vẻ gì buồn thảm u ám, lại vừa có vẻ gì đó như thách thức, châm chọc với anh. Chắc rằng anh ta đang hỏi Lân. Trò chơi ú tim này, các anh hay tôi thắng? Ai thắng? Ngồi trước tấm ảnh của con trai trên bàn thờ, bà mẹ của Đặng Thái Huy như hóa đá, câm lặng. Nhìn khuôn mặt của anh ta trong hình, một trinh sát hình sự bỗng xót xa. Còn quá trẻ, và liệu những con người như Huy có nghĩ đến những hậu quả của việc ăn chơi trác táng để phải trả giá đã làm đau lòng các đấng sinh thành ra mình như thế nào không? Thật tiếc, anh ta đã không còn nghe được gì nữa. Bố Huy ra tiếp khách, nghe hỏi ông cho biết Khanh là bạn thân của Huy và khu này đều gọi nó là Khanh PD vì nhìn bề ngoài nó rất bóng. Hồi trước ông cũng từng nhắc nhở Huy về việc chơi với Khanh phải coi chừng. Huy chỉ cười tự tin. Ông cho biết hai đứa thân nhau từ hồi học cấp 1. Khi Huy chết thì Khanh cũng biến mất, đi đâu không rõ. Ngay trong đám ma của Huy cũng không thấy Khanh có mặt. Lý do tại sao thì ông không biết. Sang gia đình Khanh, Các trinh sát được biết Khanh bị bệnh và đã về Cần Thơ ở với gia đình bên nội hơn 2 tuần nay rồi. Và các trinh sát tức tốc lên đường đi Cần Thơ. Trong một khu vườn rộng mát mẻ, yên tĩnh, đây là nhà của ông bà nội Khanh. Tiếp các trinh sát, một thanh niên có dáng người rất èo là, ăn nói nhờ nhợ, cử chỉ long đong, điển hình là một PD trông rất rõ nét. Đó là Khanh. Anh ta có vẻ lo sợ ra mặt. Tuy nhiên sau khi nghe các trinh sát thuyết phục, Khanh có vẻ bình tâm trở lại và kể: "Em sợ lắm. Hai thằng PD Quang B và Hy, tiền thì nhiều thật vì Việt Kiều mà. Nhưng PD bọn em đứa nào tiếp xúc với nó rồi cũng sợ. Nó..." Khanh ấp úng để tìm cách diễn tả. "Là bọn em rất sợ vì bị đánh đập, hành hạ khủng khiếp lắm. Bọn nó hay đến các bar, vũ trường, quán cà phê để làm quen với bọn em. Thích đứa nào thì thông qua tư sún để đặt vấn đề và hứa hẹn tiền bạc. Lúc đầu bọn em đứa nào cũng thích, nhưng chỉ qua một lần là đứa nào cũng sợ xanh mặt. Có đứa bị đánh thừa sống thiếu chết, bệnh cả tuần. Em bị một lần và đến nay vẫn còn đau." Khanh vén lưng cho các trinh sát nhìn thấy mấy vết bầm tím đã mờ. Các trinh sát sốt ruột: "Thế còn Huy thì sao?" Khanh cúi đầu, nước mắt rơi thánh thót. "Em và Huy là bạn thân từ nhỏ và em biết thương Huy từ hồi học cấp 2. Nó biết và luôn trêu chọc tính PD của em. Em cứ kệ, dù Huy hay chọc quê em, nhưng em biết Huy cũng thương em. Học hết cấp 3, cả hai đứa đều nghỉ học vì học kém. Em thì phụ má buôn bán, còn Huy do gia đình khá hơn nên chỉ ăn chơi. Nhưng nó quậy lắm, cả khu em ở ai cũng biết thành tích của nó vì ba má nó chiều quá. Em biết Huy xài ma túy từ cuối năm cấp 3. Dù cho em can cỡ nào nó cũng vậy. Gia đình nó cho tiền hoài, cũng không đủ tiền thuốc. Nó cũng không dám nói thật cho ba má nó biết. Em thường phải lén ăn trộm tiền của má em cho nó. Nhưng cũng không đủ, vì nó hút ngày càng tăng. Sau đó Huy có cho em biết, nó tính nhập một bọn ở Tân Bình để đi ăn cướp, có tiền mua thuốc. Em khóc van xin Huy đừng làm như vậy, vì nếu lỡ ra có gì thì đi tù là chết. Huy cũng sợ, nhưng làm sao có tiền. Cuối cùng thấy Huy quẫn quá, em đành đề nghị Huy theo em đến mấy ba em quen để chiều chuộng một vài thằng PD già nhưng có tiền. Huy không chịu. Em nói với nó cũng như những lần Huy chiều em thôi, có gì lạ đâu. Huy nói em khác, nhưng rồi cuối cùng Huy cũng phải chấp nhận vì cần tiền. Thật ra quen với Tư Sún là Huy tự quen chứ không phải là em giới thiệu. Em cũng đã từng qua Tư Sún để biết về Quang B và Hy, nên em rất sợ cho Huy và ca nó. Nhưng Huy đâu có nghe em, vì bọn kia cho Huy rất nhiều tiền. Khá lâu sau đó, một lần Huy gặp em tại nhà, người nó thâm tím mình mày và còn khạc ra máu. Em vừa xoa bóp cho nó vừa khóc, vì chỉ cần nhìn là em biết là do Quang B và Hy làm. Huy hứa với em là sẽ từ bỏ bọn kia. Nhưng điều làm Huy lo lắng là vì có mượn của bọn kia một số tiền khá lớn để tiêu xài và hút, nay không biết làm sao trả. Em và Huy quyết định, mỗi đứa ăn cắp của gia đình một số tiền trả cho bọn kia và trốn đi đâu một thời gian rồi tính. Nhưng chưa kịp thực hiện thì em đã nghe tin Huy bị giết chết. Quá sợ hãi, em bỏ về đây cả mấy tuần nay rồi. Khanh run run móc trong túi ra một tờ giấy nhăn nheo, nói trong nước mắt: "Hôm em lấy trộm tiền của má sang nhà tìm nó, như đã hẹn trước nhưng không gặp. Người nhà nói nó đi đâu rất vội vã và có gửi lại cho em tờ giấy này. Trong đó nói là phải đi gặp gấp bọn Quang B để làm việc gì đó. Em còn giữ cả cái thư của bọn Quang B hẹn Huy và sau đó Huy không về nữa." Anh ta sụp xuống chiếc ghế, khóc không thành tiếng. Các trinh sát thu giữ những tờ giấy. Đây là chứng cứ quan trọng. Trưởng ban chuyên án N86 chỉ đạo: "Như vậy đến đây chúng ta đã có thể khẳng định các hành vi phạm tội giết người của Quang B và Hy. Tư Sún là một đầu mối quan trọng. Tư Sún có thể lần ra các đầu mối khác và không loại trừ việc Tư Sún biết việc làm của bọn này và ủng hộ chúng. Vì cả ba nạn nhân đều qua tay Tư Sún mới đến bọn này. Ngoài ra, trong giới PD của thành phố cũng có mặt một số là nạn nhân của bọn này, tuy chưa đến mức chết người. Đến đây, chúng ta có thể phá án." Một trinh sát đi vào báo cáo: "Cơ sở của ta đã tiếp cận bọn này sáng nay báo về. Quang B và Quang A, Hy, tỏ vẻ rất lo lắng. Hình như sau cái chết của ba nạn nhân vừa qua thì giới PD thành phố có vẻ nghi kỵ né tránh bọn chúng. Ngoài ra có tin đồn là công an đang điều tra theo dõi, nên bọn chúng quyết định lấy vé về Mỹ ngày mai." Chiếc máy phách trong phòng nhảy lạch tạch. Trưởng phòng cầm tờ giấy đưa lên coi và vui mừng cho biết: "Văn phòng cảnh sát Interpol Việt Nam vừa trả lời yêu cầu của chúng ta. Văn Phụng Quang, sinh năm 1957, hiện là đối tượng theo dõi của Interpol quốc tế, vì có liên quan đến một số vụ án lạm dụng tình dục trẻ em ở Pháp, Hà Lan, Mỹ. Riêng tòa án ở Dallas vừa phát chát bắt Trần Hy vì tội lừa đảo công dân trong một số vụ môi giới đất đai ở Mỹ." Thiếu tá Lân ra lệnh: "Phá án."